Chương 2991, Ma Tôn Đế Quân, lại liên thủ, tam. Lời này là nói với Quân Thí Thiên. Khẩu khí có thể nói vô cùng không khách khí. Ma tộc mọi người lại là một bụng tức giận. Thiên Hà thiếu chút nữa không lại đem hắn huyết ma truy gửi ra đến. Bất quá đến cùng vẫn bị Mân Uy kiềm lại. Tiểu Bảo ngẩng đầu lên nhìn Đế Minh Quyết, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng, được mắt to vụt sáng, có không nỡ có sùng bái, cũng có không muốn xa rời, phụ thân cẩn thận. Đế Minh Quyết xoa xoa đầu của hắn, chờ phụ thân trở về. Ân Tiểu Bảo trọng trọng gật đầu. Tuy co vừa nhìn về phía Quân Thí Thiên, hắc y hề bà bá, ngươi cũng cẩn thận. Quân Thí Thiên lạnh mặt không để ý trước khi đi lại nhìn Mân Uy một chút. Mân Uy lập tức hiểu ý cười nói, yên tâm, thuộc hạ hiểu, cực vực nhân tay chân vụ về, tại cực vực địa giới đều có thể đem người mất, trông cậy vào bọn họ nhất định là không được. Thuộc hạ nhất định sẽ hảo xem tiểu công tử, tuyệt không để bất cứ nào một cái san quỷ thương tổn hắn. Cực vực nhân thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra đến. Cái gì gọi là bọn họ tay chân vụng về, cái gì gọi là trông cậy vào bọn họ không được, đây là bọn hắn tiểu chủ nhân, cũng không phải ma tộc. Muốn này đội tà ma đến Việt trở làm thay Đế Minh Quyết cùng Quân Thí Thiên không có nhiều lời nữa, trực tiếp xông lên phía chân trời. Theo thân ảnh của hai người biến mất tại tối đen cái khe sau. Trên bầu trời bởi vì không gian vặn vẹo mà hình thành vòng xoáy chậm rãi biến mất. Nguyên bản bị không ngừng xoắn nát san quỷ, cũng bắt đầu lại lần nữa liên tiếp rơi xuống dưới. Chỉ trong chốc lát công phu, này một mảnh lại lần nữa bị san quỷ nhồi đầy. Mọi người đương nhiên sẽ không ngốc đến đi theo này dầm dạp san quỷ làm ngay mặt đối kháng. Tại cái khe cũng không bị tu bổ hoàn toàn là lúc, san quỷ căn bản chính là giết chi vô cùng. Chẳng sợ ở trong này dùng tiên lực đốt cháy hầu như không còn. Này đó san quỷ cũng không phải thật chết, mà là hội hóa thành một vũng máu rót vào trong đất bùn. Theo sau, không qua bao lâu, liền sẽ tại tu tiên đại lục nơi nào đó thổ địa chúng sinh. Huống chi, san quỷ răng nanh móng vuốt đều là có chứa san độc. Một khi bị bắt phá một chút ra, cũng sẽ bị lây nhiễm. Nếu như không có thiên linh giải độc đan, rất nhanh liền sẽ biến thành cùng san quỷ giống nhau quái vật. Cứ việc lúc này đây cực vực mang theo không ít thiên linh giải độc đan lại đây, nhưng chúng quy không phải lấy hoài không hết dùng mãi không cạn. Bọn họ là choáng váng mới có thể xông ra cùng này rậm rạp san quỷ cứng đối cứng. Vì thế, vô tương đại trận lại một lần nữa bị dựng lên đến. Nhìn bên ngoài dương nanh múa vướt, lộ ra sắc bén răng nanh san quỷ. Bên trong linh tu cùng ma tu lại lần đầu tiên cảm thấy chúng nó khả ái. So với tứ bậc san quỷ, đối phó này đó một hai bậc san quỷ thật sự là quá dễ dàng. Bọn họ chỉ cần ngồi ở chỗ này, nhìn chúng nó ra sức biểu diễn là đủ rồi. Vô tương đại trận trong góc, U Minh vực đoàn người đều sắc mặt không tốt lắm đứng ở nơi đó. Phảng phất là bị ở đây mọi người cô lập. Tu bổ thiên trụ cái khe, không ai trông cậy vào bọn họ. Ngay cả đối phó san quỷ, tất cả mọi người lấy Tịnh Viễn đại sư, cực vực cùng ma tộc làm chủ, sai đâu đánh đó. Căn bản không có một người đem bọn họ để vào mắt. Bọn họ nhưng là tu tiên giới tam lớn đứng đầu thế lực chi nhất U Minh vực A Vũ Thần là tiên vương cấp bậc cao thủ. Ân Nguyên Dực càng là có được tam giai minh âm thánh diễm. Nhưng lúc này giờ phút này, bọn họ lại bị không để mắt đến cái triệt để. Điều này làm cho từ trước đến giờ tự cho mình rất cao U Minh vực mọi người như thế nào có thể nhẫn được xét đến cùng trách ai được U Minh vực ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng liếc về phía Ân Nguyên Dực. Còn không phải muốn trách tứ bậc san quỷ đánh tới thì Ân Nguyên Dực kia hèn nhát đến cực điểm biểu hiện. Minh âm thánh diễm hiệu quả liên nửa phần đều không phát huy ra được.